Chương 2854, 3117 chấn thủ giả thực lực. Lâm Thiên Diêu lời này vừa ra, Trương Liêu sắc mặt trực tiếp đại biến. Lâm Thiên Diêu không biết chấn thủ giả lai lịch, không biết chấn thủ giả kinh khủng đến cỡ nào, dĩ nhiên nói ra nói như vậy, đừng nói là hắn, liền đổi thành là quỷ thần Lữ Bố, chỉ sợ cũng không thấy dám nói ở 15 tuổi, chưa từng giác tỉnh võ tướng kỹ năng thời điểm là có thể chiến thắng chấn thủ giả a. Quỷ thần Lữ Bố, còn không nhất định có thể làm được sự tình, hắn Trương Liêu, như thế nào dám nói làm được hơn nữa. Lâm Thiên Diêu lời nói này, nếu là ở nơi khác nói thì cũng thôi đi, thế nhưng hiện tại, ngay trước chấn thủ giả nói như vậy, như vậy không để cho chấn thủ giả mặt mũi, thật sự rất tốt sao? Hắn nhớ muốn nói cái gì đó, chỉ là Lâm Thiên Diêu lại trực tiếp ngăn cản hắn, không cho hắn nói chuyện. Mà chấn thủ giả nghe được Lâm Thiên Diêu nói lời này sau đó, cũng không khỏi trầm mặc một chút. Sau một lúc lâu sau đó, giống như là suy nghĩ xong, cái kia chấn thủ giả mới có tiếp tục mở miệng nói ra, nếu như người này có thể ở chưa giác tỉnh võ tướng kỹ năng tình huống bên dưới, liền chiến thắng ta, sau này, hắn ra vào Tấn Dương võ tướng tháp, không có bất luận cái gì hạn chế. Ra vào võ tướng tháp, sẽ không có bất kỳ hạn chế, cái này tính là cái gì? Lâm Thiên Diêu không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái, hắn không khỏi nhìn về phía Trương Liêu. Mà Trương Liêu đầu tiên là lấy làm kinh hãi, sẽ nhỏ giọng giải thích cho hắn nói, võ tướng tháp, dư A theo quy định, mỗi cái võ tướng một tháng chỉ có thể tiến nhập một lần. Hơn nữa, nếu là muốn tiến nhập phía trước chưa từng đã tiến vào võ tướng tháp, còn muốn cùng mới võ tướng tháp chấn thủ giả giao phong, chỉ có chiếm được chấn thủ giả đồng ý, mới có thể tiến vào mới võ tướng tháp ở giữa. Còn có quy định như thế? Lâm Thiên Diêu vừa nghe, lông mi không khỏi liền trống lên. Chuyện như vậy, ngươi có thể đủ làm chủ sao? Nhưng thế nhưng, chỉ giới hạn ở Tấn Dương võ tướng tháp, còn lại địa phương võ tướng tháp, ta lại bất lực. Cái kia chấn thủ giả gật đầu, liền như vậy đáp. Tốt lắm, cứ như vậy đi. Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, sau đó liền đối với Trương Liêu nói ra, sử xuất toàn lực, nghị trăm phương ngàn kế đánh bại người này. Trương Liêu võ công hắn đã biết, tuy là tuổi trẻ, thế nhưng thực lực cũng đã không thể khinh thường. Cái kia chấn thủ giả, nhìn qua gầy yếu như vậy, không biết còn có cái gì thủ đoạn, có thể đánh bại Trương Liêu đâu. Trương Liêu mặt trầm như nước gật đầu, nói thật, hắn không phải rất có lòng tin. Thế nhưng lời này, nếu nghĩa huynh tất cả nói, hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng thử một chút. Hắn là cái này thế giới thổ dân. Hắn tự nhiên biết, võ tướng tháp chấn thủ giả có bao nhiêu cường hãn. Tuy là, trước mắt mình cái này chấn thủ giả, chắc là chỗ ngồi này võ tướng tháp ở giữa yếu nhất chấn thủ giả, thế nhưng, hắn như cũ không phải rất có lòng tin. Chưa từng giác tỉnh võ tướng kỹ năng võ tướng, chưa tính là thực sự võ tướng, hắn chống lại người này, không phải rất có lòng tin, hiện nay, chỉ có thể nhắm mắt lại. Bởi võ tướng tháp không cho phép mang theo vũ khí tiến đến, cho nên Trương Liêu chỉ có thể bằng vào công phu quyền cước cùng chấn thủ giả chém giết. Hắn nhìn chòng chọc vào trước mắt chấn thủ giả, sau đó hét lớn một tiếng, trực tiếp ra tốc, hướng phía chấn thủ giả chạy tới khoảng cách, càng ngày càng gần, chấn thủ giả, nhưng vẫn không có động tác, liền dường như không nhìn thấy Trương Liêu một dạng. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Trương Liêu trực tiếp nhảy, bay lên trời, sau đó, liền chắp hai tay làm cây búa, hung hăng hướng phía dưới chấn thủ giả đệm đi. Võ tướng sức mạnh của bản thân, hơn nữa cái kia lao xuống lực, nếu như lần này bị đánh bền chắc, thiên biết chấn thủ giả sẽ không trực tiếp phơi thây tại chỗ. Sẽ ở đó thiết chú ý đụng tới chấn thủ giả trong nháy mắt, chấn thủ giả động, ở suýt xảy ra tai nạn trong lúc đó, chấn thủ giả nhẹ nhàng nghiêng người, liền tránh ra Trương Liêu nằm đấm. Người đang không trung, không chỗ mượn lực, Trương Liêu nhìn thấy đối phương như vậy dễ dàng tránh thoát chính mình công kích, trong lòng hoảng sợ, muốn trên không trung điều chỉnh thân thể của chính mình, lại phát hiện là như thế gian nan. Mà cái kia chấn thủ giả lại thừa dịp hắn sắp sửa rơi xuống đất, không cách nào điều chỉnh thời điểm, trực tiếp một cái hồi toàn thích, đưa hắn đạp bay đến rồi một bên. Tất cả đây hết thảy, bất quá đều phát sinh trong nháy mắt, Trương Liêu công kích không thể bảo là không phải thanh thế hoảng sợ, thế nhưng chấn thủ giả phản kích lại càng thêm đặc sắc. Hắn tóm lấy Trương Liêu người đang không trung, không chỗ mượn lực lực điểm, ở tránh thoát hắn công kích sau đó, một cái hồi toàn thích đã đem hoàn toàn không có phòng bị Trương Liêu cho đánh bay. Trương Liêu lần này, tình thế bắt buộc, như thế nào ngờ tới đối phương sẽ có như vậy chiêu số hướng hồ, hắn tuy là từ nhỏ tập võ, nhưng là lại hiếm có cùng đỉnh cấp võ tướng đối chọi cơ hội, lần này, ở chấn thủ giả trong tay, hắn liền cất biết. Mà Lâm Thiên Diêu đứng ở một bên, nhìn vô cùng tinh tường, từ vừa rồi một kích kia ở giữa, trong lòng của hắn, đã có một ít phỏng đoán. Chấn thủ giả lực lượng không cần thiết là như thế nào xuất chúng, thế nhưng võ tướng tài nghệ phương đi hệ nở lại xa xa vượt qua trẻ tuổi Trương Liêu. Đây là hắn ra được kết luận. Trương Liêu bị lập tức đá bay đến rồi một bên, liền dùng răng đứng lên. Mà chấn thủ giả trong quá trình này cũng không có thừa thắng xông lên, liền ở tại chỗ vậy lạnh lùng nhìn hắn. Trương Liêu biết, chính mình hơn phân nửa không phải cái này nhân đối thủ, thế nhưng hắn thấy, đối phương mới một kích kia, chí ít cũng mới có thể làm cho đối phương thất kinh mới đúng, lại không nghĩ tới, chính mình tỉ mỉ chuẩn bị sát chiêu, lại bị đối phương thoải mái như vậy liền hóa giải. Trong đầu của hắn có lo lắng ngắn ngủi thăng lên, chỉ là rất nhanh lại bị chiến ý cao vút thay thế. Làm võ tướng, chỉ có không ngừng khiêu chiến mạnh hơn chính mình võ tướng mới xem như thực tiễn võ tướng áo nghĩa lần này, gặp cường đại đối thủ, trong đầu của hắn chẳng những không có nổi giận, ngược lại còn càng thêm hưng phấn. Hắn điều chỉnh mình một chút thực sự tra nở dê tha y, sau đó liền lần nữa phát động công kích. Lúc này đây, hắn không hề thi triển vậy uy lực cự đại nhưng là lại vô cùng mạo hiểm chiêu số, mà là thận trọng đi tới chấn thủ giả bên người, liền vung đầu nắm đấm, đánh tới chấn thủ giả vẫn là vậy, liền đứng tại chỗ. Bất luận Trương Liêu như thế nào đối với hắn quyền đấm cước đá, hắn đều có thể nhàn đình mạn bộ một dạng đã đem đối phương chiêu số hóa giải đi tới. Nếu như người khác nhìn, chỉ sợ cảm thấy cái này chấn thủ giả thực sự là vận khí tốt, thế nhưng Lâm Thiên Diêu lại biết, đây là bởi vì chấn thủ giả cảnh giới vượt rất xa Trương Liêu mới có thể như vậy. Trong bóng tối, tử màu đỏ đồng tử lặng yên mở ra, chấn thủ giả bí mật, bắt đầu ở Lâm Thiên Diêu trong ánh mắt hiện hiện.